Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, lạc đường cừu non. Đêm hôm đó qua đi, Tiết Lễ liền rời đi sơn trại, vội vàng, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra, một cái mới thục sư thay thế vị trí hắn. Bất quá, đây là một vị hơn 60 tuổi lão tiên sinh, mắt mờ loại kia. Hắn không còn giống như Tiết Lễ giàu có trách nhiệm tâm, luôn luôn hữu ý vô ý làm ra một chút khác người cử động. Mỗi ngày thời gian nhàn hạ, tại dưới bóng cây mang lên một cái khay trà, hai ba chút thức ăn, một bình thanh rượu, cười tủm tỉm nhìn xem nhiệt hỏa hướng lên trời sơn trại. Tùy tiện không phát bố bất luận cái gì nghị luận, đối dạng này một vị lão nhân, trại dân ngược lại càng thêm tôn kính. Liền là cái kia chút mông đồng giống như là thả dê. Tiết Lễ thật vất vả mới quy chế bắt đầu dốc lòng cầu học bầu không khí, rất nhanh liền có thư giãn dấu hiệu. Cũng may cũng không phải muốn thi tú tài, ngược lại là không ai nói thêm cái gì. Đối với tộc học, vị lão tiên sinh này vậy cùng Tiết Lễ rất là khác biệt. Hắn ngược lại là đối tộc học giảng nội dung rất là hiếu kỳ, vậy không có gì không tốt ngôn từ cùng kiêu căng thái độ. Nửa tháng sau, tộc học giai đoạn thứ nhất chương trình học kết thúc, đến quy nạp tổng kết thời điểm, vị lão tiên sinh này sau khi tan học vậy không đi, rời cái ghế đầu, an vị tại lớp học đằng sau, nhìn xem tộc học được sư, một vị mạo lão mang theo toàn bộ đồng đại nhân vật đi đến, bầu không khí nghiêm túc dị thường, hơn 100 tên mông đồng quy củ, nghiêm nghiêm chỉnh chính đoan ngồi, quả nhiên. Lần này lại có mới mẻ nội dung, một mặt trên địa cầu rất phổ biến cùng đơn sơ bảng đen, viết xuống đại thần ba chữ thế giới quan. Được sư có triều thánh trang nghiêm cùng kích động, hắn bắt đầu giảng, thế giới quan, sao vậy? Phía dưới có rất nhiều học đồng giơ tay phải lên, được sư điểm danh, để một cái mặt đỏ bàng học đồng đứng lên đến trả lời. Tô Tử nói, thế giới quan cũng là vũ trụ quan. Là người đối toàn bộ thế giới tổng cái nhìn cùng căn bản quan điểm. Học đồng thanh âm thanh thúy, trả lời vậy rất lưu loát. Trong học đường hoàn toàn yên tĩnh, đơn giản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Được sư lại hỏi, giải thích thế nào? Học đồng gãi đầu một cái. Tô Tử nói, người có tôn ti, giàu nghèo, lão ấu, giới tính, học thức các loại khác biệt. Cứ thế đối đãi vạn sự vạn vật góc độ khác lạ, cho nên sẽ hình thành khác biệt thế giới quan. Được sư gật đầu, ra hiệu cái này học đồng ngồi xuống. Hơn một năm thế giới, cái gọi là tộc học liền tốn tại cái này ba chữ lên. Mặc dù như thế, dưới đài học đồng cũng tốt, đồng bên trong quý nhân cũng được, phần lớn đều là mơ mơ màng màng, cái hiểu cái không. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn vô cùng đại nhiệt tình cùng bền lòng, ý đồ đi học tập cùng lý giải, tựa như ba chữ ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Bí mật này đủ để cải biến bọn hắn cả đời. Trình độ nào đó tới nói là, bọn hắn cũng không sai. Đây là Tô Thành thả ra tư tưởng hỏa chủng, có thể nói là mở thiên tích bước đầu tiên. Tín ngưỡng, chung quy vẫn là hình thái ý thức lĩnh vực kiến thiết. Cái kia còn có cái gì so với đến từ hiện thực lý luận càng thành thục hơn, càng cường đại, càng logic nghiêm mật, càng có sức thuyết phục. Cái này chút tại hiện thực rất dễ hiểu, vậy có thể nói là mọi người đều biết đạo lý. Ở chỗ này, vận hành chính xác liền có tính đột phá lực trùng kích, tái tạo người tư tưởng, tựa như một lần nữa tạo nên một người linh hồn. Tại dạng này quá trình bên trong, tăng thêm tiến mình một chút hàng lậu, như thế liền là tín ngưỡng hạt giống, kiến tạo một cái vô cùng phì nhiêu thổ nhưỡng, ngoặc kép chấm chấm, một con cá thế giới quan, khả năng liền là một khối nhỏ hồ nước, tại nước này đường bên trong sinh, tại nước này đường bên trong chết, ngoặc kép chấm chấm, một gốc cây thế giới quan, khả năng liền là chỗ một mảnh nhỏ rừng rậm, ở chỗ này nảy mầm, ở chỗ này sinh trưởng. Ở chỗ này nghênh đón nước mưa đổ vào, ở chỗ này tắm rửa bốn mùa ánh nắng, ngoặc kép chấm chấm, một con dê thế giới quan, nhưng chính là bãi nhốt cừu cùng chăn thả khối kia cỏ. Tại bãi nhốt cừu bên trong xuất sinh, trên đồng cỏ ăn, tại đồ đao hạ tử vong. Người đâu? Người rất phức tạp, bởi vì chúng ta đều có trí tuệ, đều hội suy nghĩ. Mỗi ngày mặt trời mọc, có người hội muốn mặt trời nhà ở nơi nào, là dạng gì, phong tới, chúng ta đều có thể cảm giác được, lại không thể nhìn thấy. Nó từ đâu tới đây? Nó vì cái gì xuất hiện? Vì cái gì biến mất? Nhìn nhìn lại chúng ta chung quanh, đồng dạng đều là người. Vì cái gì sẽ có lĩnh dân? Sẽ có lãnh chúa? Vì cái gì chúng ta là trại dân? Lại nhìn các ngươi mỗi ngày sở học, Nho gia, Đạo gia, Thích gia, nhiều như vậy đạo lý, nhiều như vậy không rõ, nhiều như vậy, vì cái gì có sống có chết? Cái gì là chúng ta linh hồn thuộc về? Vì cái gì có phàm nhân lại còn có tiên nhân? Cái này chút chúng ta đều không rõ. Bởi vậy, chúng ta đều sống hồ đồ, sống lặp lại, tựa như cái xác không hồn, cùng một con cá, một cái cây, một con dê cũng không hề khác gì nhau. Hơn 60 tuổi lão thục sư đã sớm thanh cái kia phần nhẹ nhàng thoải mái ném đến Java trong nước đi. Trước mặt trên bàn nhỏ, đồ ăn lạnh, rượu lạnh, một gương mặt mo chẳng biết lúc nào lên, đã đọng lại xuống tới. Từ khinh thường, đến chấn kinh, đến bất chi bất giác hấp dẫn, đến bây giờ đã là không tự chủ được trầm mê. Muốn nói lý giải, đó là xả đàn, nhưng cao đại thượng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bao phủ thể xác tinh thần. Còn có một cỗ cực kỳ kỳ quái không khí, tựa như là giảng đạo, tựa như là sắp để lộ cái nào đó giữa thiên địa bí ẩn. Thô trọng tiếng hít thở chậm rãi xuất hiện, người người đều trên mặt hồng nhuận phơn phớt, xuất mồ hôi chán, toàn lực đi nghe, đi tìm hiểu, đạt được nhiều nhất vẫn là mờ mịt. Những bệnh trạng này cùng biểu hiện tại ô cổ những người này trên thân, thể hiện càng là nồng đậm, bởi vì trong bọn hắn ở giữa, đã có rất nhiều người minh bạch, đây là tới từ nguyên tổ đại linh tri thức, đây là một loại nào đó cực kỳ trọng đại, chân quý truyền thừa, đây là đủ để cải biến vận mệnh kỳ ngộ. Làm sao, mê võng xa nhiều hơn lý giải, mà đối Tô Thành mà nói, hắn cũng cưỡng cầu người người đều lý giải mình sắp phổ biến bộ này tư tưởng. Tựa như Giê-xu Cơ Đốc không bắt buộc mỗi một cái tin đồ đều có thể đọc thuộc lòng cùng lý giải Thánh Kinh như thế, huống hồ, liền xem như Thánh Kinh, vậy có mới ước cùng hiệp ước xưa khác nhau? Lý giải ra sao không trọng yếu, mấu chốt là tái tạo, mấu chốt là tin tưởng. Cho nên nói, chúng ta đều là ngu muội, đều là mê võng, tựa như thân ở đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Tựa như đặt mình vào tại mênh mông không biết nơi nào hải dương. Chúng ta đều là lạc đường cừu non. Ngoặc kép, hoang đường, hoang đường. Lão thục sư run rẩy râu ria, run rẩy hô to, cuồng vọng, sao mà cuồng vọng. Không ai để ý tới hắn. Chúng ta cần chỉ dẫn. Chúng ta cần phải mượn nguyên tổ ánh mắt, tri thức cùng lực lượng. Không hiểu, thấy lạnh cả người tại lão thục sư trong lòng nổi lên. Cỗ hàn ý này tới không có chút nào nguyên do. Lúc này lại nhìn trên bảng đen cái kia ba chữ to. Tựa hồ vậy có một loại nào đó yêu dị lực hấp dẫn. Ngoặc kép, thánh ngôn, tờ thứ nhất, vũ trụ bắt đầu. Tô Tử nói, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Chỉ là vật chất cùng không phải vật chất đổ sụp mà thành một cái điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.